Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ta thật là tác giả. Nàng đứng tại cửa ra vào, bím tóc đuôi ngựa đã tản ra, gió nhẹ lay động lấy đầu vai tùy ý tóc tán loạn. Vẫn là món kia phổ thông ngắn áo jacket, vẫn là cái kia mấy khỏa nghịch ngợm tàn nhang, tuyệt đối chưa nói tới đẹp hoặc là tinh xảo. Nhưng lại toát ra một loại mê người khí tức, nàng đã biến thành người khác, không còn là cái kia thiên nhiên ngốc nữ tác giả. Nàng cười, hời hợt, khóe miệng nhếch lên, như gió xuân ấm áp. Đương nhiên, cái này cực kỳ mị lực hình tượng chỉ là xuất hiện ở béo giấy trong mắt, mà tại Trần Tiếu trong mắt, thì là nguy hiểm, này tương đương đã lâu không gặp. Khâu Mộc Cận nói xong, đi hướng đi đài, cũng ngồi xuống Trần Tiếu bên người. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết, cũng mặc kệ nàng có phải hay không tại nói chuyện với mình. Dù sao liền tự mình đáp lại nói, nào có rất lâu, mới mấy ngày không thấy a có được hay không. Hắn nói xong, quan sát đến, tự hỏi, vô số khả năng đều tràn vào trong đầu của mình. Tin tức tụ tập thành dòng sông, sinh ra nghi vấn, đồng thời làm ra giải đáp. Khâu Mộc Cận vẫn duy trì mỉm cười. Nàng nhìn về phía đằng sau quầy ba béo giấy. Ngươi tên gì? Ngữ khí thưa thớt bình thường, nhưng là rơi xuống đối phương trong lỗ tai, lại làm cho nó khí tức vì đó trì trệ. Ta gọi Thái Tiểu Vũ. Hắn cùng với cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra bình ổn một chút, nhưng là không làm nên chuyện gì, ngược lại mặt càng đỏ hơn. Khâu Mộc Cận cười vui vẻ cười, mặc dù hai vị này tuổi tác nhìn không sai biệt lắm, nhưng chính là xinh xinh để nàng biểu hiện ra một bộ nhà bên đại tỷ tỷ tư thái. Cái kia Tiểu Vũ lão bản, ta muốn ly cà phê. Nàng nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy trạch nam ngượng ngùng nói ra. Về sau lại nhìn một chút Trần Tiếu. Ân, lại cho gia hỏa này đến ăn chút gì a? Trần Tiếu không có biểu hiện ra một điểm cảm xúc, vẫn như cũ trừng mắt mắt cá chết. Hào không làm bộ trực tiếp tăng thêm câu, bánh gato tương đương ngọt nhất, ngoặc kép, a tương đương lập tức. Tiểu Vũ lão bản lập tức nói ra, về sau chạy trốn lẻn đến hậu trường phòng bếp. Hiện tại, toàn bộ sân khấu chỉ còn lại có Trần Tiếu cùng Khâu Mộc Cận hai người. Ngươi như thế đùa một cái mập chỗ ở, có ý tứ a? Trần Tiếu mở miệng trước nói. Khâu Mộc Cận nhàn nhạt đáp lại nói, mỗi ngày đối mặt với một đám e ngại ngươi người, ngẫu nhiên nhìn một chút loại này ngây ngô tiểu đệ đệ, cũng rất không tệ. Ân, làm sao, nghe ngữ khí của ngươi, là muốn cùng ta nói một chút thân phận của ngươi đến sao? Trần Tiếu nhíu mày nói. Khâu Mộc Cận tựa như là sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Trần Tiếu. Trong nháy mắt liền từ một cái mỹ lệ nguy hiểm đáng sợ nữ nhân biến thành cái kia thiên nhiên ngốc. Tiểu cô nương, thân phận của ta, ngươi không phải đã biết chưa? Ta là tác giả a. Trần Tiếu nhìn đối phương trong nháy mắt biến hóa khí chất, một điểm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhàm chán liếc dưới miệng. Cát, không nói dẹp đi. Lúc này, Tiểu Vũ lão bản bưng cà phê cùng bánh gato đi ra, cũng đánh ngã trước mặt hai người. Tạ ơn. Khâu Mộc Cận vừa cười vừa nói. Béo giấy nhẹ gật đầu, lặng lẽ liếc một cái đối phương, lập tức giả bộ như nhìn địa phương khác dáng vẻ, rời đi ánh mắt. Ếch, các ngươi trò chuyện. Hắn nói ra, nhưng là ở giữa do dự một chút. Rất rõ ràng, hắn muốn nói không phải cái này. Ta về phía sau thu thập một chút. Hắn lại vẽ rắn thêm chân nói, về sau làm một cái xoa đồ vật động tác, quay người liền chui vào hậu chu. Khâu Mộc Cận nhìn xem Trần Tiếu, cười nói, hắn giống như hiểu lầm a. Trần Tiếu nhìn đều không nhìn nàng, kéo qua bánh gato, trực tiếp dùng thìa khoét tiếp theo khối lớn, nhét vào miệng bên trong. Còn không phải ngươi làm hại. Trạch Nam phẫn nộ thế nhưng là rất đáng sợ. Hắn nhai lấy miệng bên trong bánh gato, thanh âm hàm hàm hồ hồ. Về sau ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, ngươi luôn không khả năng thật sự là đến uống cà phê. Cho nên, nói điểm chính sự a, Trần Tiếu nói xong, đem bánh gato nuốt xuống. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ngươi tại sao phải giúp nàng? Lợi dụng, hợp tác, phục tùng, vẫn là cái gì khác kỳ quái liên hệ? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết chút gì. Nơi này nàng, đương nhiên chỉ là thiên sứ. Khâu Mộc Cận lắc đầu. Nếu như ta có thể nói, sớm ngày hôm đó sẽ nói cho ngươi biết. Hội ngân sách bên trong có mấy người thông minh, cho nên hiện tại nói cho ngươi, chỉ sẽ mang lại cho ngươi nguy hiểm. Nàng nhấp miệng cà phê, tiếp tục nói, hôm nay ngươi thi hành một cái nhiệm vụ, nhưng là ngươi không có sử dụng cái kia đồ án, cho nên ta cảm thấy hẳn là đến nhắc nhở một chút ngươi. Hội ngân sách cũng không phải là đơn thuần tại vì cái thế giới này thu nhận dị thường, bọn hắn tại làm chuyện càng đáng sợ, cho nên ngươi đến trợ giúp nàng. Đây không phải chính nghĩa hoặc là tà ác, những cái kia chỉ sẽ xuất hiện tại ba lưu trong tiểu thuyết, có lẽ có chấp niệm, người cũng nên làm đối sự tình. Nói xong, nàng ngẩng đầu, trực tiếp nhìn chăm chú lên Trần Tiếu. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đây là một đôi vô cùng ánh mắt kiên định, không phải ham học hỏi người tìm kiếm chân thực, cũng không phải tín đồ đối mặt thần đề, mà là một loại tầng thứ cao hơn kiên trì. Cho tới giờ này khắc này Trần Tiếu, căn bản là không có cách từ đó phỏng đoán ra cái gì. Cho nên, hắn lại khoét một khối bánh gato, nhét vào miệng bên trong, để ngọt ngào bơ rót đầy khoang miệng của mình. Đúng với sai, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này nhàm chán đại đạo lý à? Lại nói, ngươi không hiểu rõ ta. Làm sao ngươi biết trong mắt ta cái gì là đúng, cái gì là sai? Trần Tiếu nói ra, đầu lưỡi ở trong miệng khuấy đều bơ, lộ ra rất thỏa mãn. Cho nên hắn nhếch môi nở nụ cười, liền một cái, ta đích xác không hiểu rõ ngươi, nhưng ta biết ngươi là lựa chọn tốt nhất, không phải chúng ta sẽ không tìm tới ngươi. Châu Mộc Cận thản nhiên nói, lại nhấp một miếng cà phê. Việc ngươi cần ngươi tới nói hẳn là rất đơn giản, mà nên lực lượng của ngươi đến có thể tiếp xúc chân tướng thời điểm, ngươi sẽ rất hài lòng làm đây hết thảy. Trần Tiếu nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh gato. À, tương đương, hắn một mặt không nhịn được nói nhiều như vậy, vẫn là để ta đem dị thường vật phẩm giao cho các ngươi, mà không phải giao cho trật tự hội ngân sách, đúng không? Trần Tiếu đã ăn xong bánh gato, hài lòng dựa vào ghế, liếm môi một cái, ta đã biết. Hắn đứng thẳng dưới vai, nói ra, ý kia là, ta đã biết, nhưng là ta có đi hay không làm, đến lúc đó nhìn tâm tình lại nói. Khâu Mộc Cận nhìn xem Trần Tiếu hướng trên ghế một co quắp hình tượng, cười, giống như đã sớm biết sẽ là kết quả này. Nàng đem còn lại cà phê uống xong, song Trần Tiếu lộ ra một bộ mỉm cười mê người. Hy vọng lần sau gặp, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Nói xong, nàng liền đứng dậy, đi ra quán cà phê. Chuông gió âm thanh vang lên lần nữa, trong tiểu điếm lâm vào trong an tĩnh. Đột nhiên, Tiểu Vũ lão bản từ sau trù một cái bước xa vọt ra. Tốc độ kia để trên người thịt mỡ thiếu chút nữa cùng lên đến. Mắt hắn híp lại, gắt gao tiếp cận Trần Tiếu. Ngươi cùng nàng, quan hệ thế nào? Tiểu bàn chỉ hỏi. Trần Tiếu nhìn xem cái này bởi vì xông quá nhanh, trên mặt thịt mỡ còn tại có chút tới lui ra hỏa. Một mặt bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta cùng nàng ngay cả bằng hữu đều không phải là đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.